Chương 1140, rốt cục đã trở về. Bản cung hài tử bản cung nhận ra, không cần tế ti điện người đến khoa tay múa chân. Đại hoàng tử vừa dứt lời, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, ngay sau đó một thân thủy lam sắc quần áo nữ tử đi đến. Gặp qua thiên phi. Những người kia nhìn thấy người tới, đều cung kính thi lễ một cái. Miễn lễ. Thiên phi bước chân vội vàng, căn bản không hề đi xem những người kia, đi thẳng tới Bắc Minh Dạ trước mặt. Mộ Dung Thời Vũ nhìn thấy bản thân mẫu phi xuất hiện, trên mặt khó được lộ ra ôn nhu biểu lộ, mẫu hậu, đệ đệ đã trở về. Một cái mà nói, chỉ có hoàng hậu mới có thể được xưng là mẫu hậu, tại đại thần hoặc là bên ngoài thời điểm, bản thân mẫu phi không phải hoàng hậu, cũng chỉ có thể gọi là mẫu phi, có thế Mộ Dung Thời Vũ là ai, sẽ quản nhiều như vậy làm theo ý mình quan ở. Trong hoàng cung người lịnh bợ Mộ Dung Thời Vũ cũng không kịp, ai còn sẽ đi so đo những chuyện này. Hoàng hậu mặc dù rất bất mãn hướng hoàng thượng đề cập qua mấy lần, có thế hoàng thượng cũng là nước đổ đầu vịt, căn bản liền không có coi ra gì. Hài tử. Nhìn xem Bắc Minh Dạ, thiên phi trong mắt áp chế nước mắt trong nháy mắt chảy xuống, mãnh liệt ôm lấy Bắc Minh Dạ, 25 năm, người rốt cục đã trở về, rốt cục đã trở về, mẹ rất nhớ ngươi. Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, cố kiềm nén lại muốn đem thiên phi đánh bay cử động, trong lúc nhất thời cứ như vậy sững sờ đứng tại chỗ, cũng không biết nên nói cái gì. Mộ Dung Thời Vũ biết rõ Bắc Minh Dạ không thích cùng người tiếp xúc nhiều, liền vô vô bản thân mẫu hậu lưng, nhẹ nói nói, mẫu hậu, đệ đệ đã trở về, về sau phần lớn là thời gian, nhiều người nhìn như vậy, ngươi chớ khóc. Thiên Phi nghe vậy, nhẹ gật đầu, cầm qua Mộ Dung Thời Vũ trong tay khăn tay, xoa xoa nước mắt. Thế Ti Điện thất trưởng lão cầu kiến. Ngay tại Thiên Phi cao hứng thời điểm, bên ngoài đại điện vang lên tiếng thông báo. Ngay sau đó không đợi Mộ Dung Viêm nói để bọn hắn vào, Tế Ti Điện thất trưởng lão liền mang theo Tế Ti Điện đệ tử trực tiếp đi vào. Tế Ti Điện người khi nào trở nên gan to như vậy? Mộ Dung Thời Vũ ánh mắt băng lãnh đảo qua những người kia, tiến vào đại điện đều có thể không cần cho phép liền trực tiếp đi vào. Cái kia thất trưởng lão nghe vậy giật mình, biết rõ đây là hắn phá hư quy củ, tức khắc nói ra, còn mời bệ hạ cùng thiên phi thứ lỗi, lão phu nghe nói thập thất hoàng tử trở về. Kích động sau khi mất cấp bậc lễ nghĩa. Mộ Dung Viêm mặc dù QNZ cực kỳ phản cảm sự tình này, có thế Tế Ti Điện dù sao không phải là một dạng tồn tại, hơn nữa người tới lại là thất trưởng lão, liền không tốt nói thêm cái gì, không có chuyện gì. Thất trưởng lão, có vi đại nhân ở đây, ngươi nên hành lễ. Mộ Dung Thời Vũ tâm tình khá buồn cười cười, chỉ Đông Lâm nói ra, Đông Lâm đại nhân ở đây. Ngươi chẳng lẽ không nên hành lễ sao? Mộ Dung Thời Vũ cùng Tế Ti Điện luôn luôn bất hòa, có thể nói bất luận cái gì sân bãi đều không có cho Tế Ti Điện người lưu mặt mũi. Hết lần này tới lần khác một cái như vậy hoàng tử, vẫn là thân làm thiên tộc người thiên phi chỗ thân, nếu là Mộ Dung Thời Vũ xảy ra chuyện gì, thiên phi sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Thiên tộc người mặc dù toàn bộ hy sinh, có thế thiên phi dù sao cũng là thiên tộc người, thực lực không thể xem nhẹ. Cái kia thất trưởng lão ngẩng đầu nhìn Đông Lâm một chút, đối lên Đông Lâm cặp kia mắt vàng, lập tức cảm thấy huyết dịch toàn thân nghịch lưu, cả người cũng không tốt. Mặc dù không cam lòng giống Đông Lâm hành lễ, có thế Nguyệt Chi giới hoàng đế nhìn thấy Đông Lâm đều cung kính hành lễ, hắn một cái Tế Ti Điện trưởng lão, làm sao có thể không hành lễ. Nghĩ tới đây, thất trưởng lão cùng người sau lưng đều cung kính thi lễ một cái. Đứng lên A Đông Lâm nhìn xem những người kia đạm mạc nói một câu.